chỉ sợ đến lúc chết mới lấy lại được. Tăng Du lại cười, hôn khóe miệng Mục Dung, ôm cô vào lòng kiên định nói. Hứa với em một chuyện được không? Chờ em tận thọ, chị nhất định phải là người câu em đi. Tim Mục Dung khẽ nhói, vừa tính mở miệng nói. Tăng Du liền vỗ vỗ lưng cô, em chưa nói xong mà, nói đi, sau đó, chị nghĩ cách ký khế ước với linh hồn của em, để em làm quỷ khế của chị. Mục Dung trở tay ôm lấy Tăng Du, dựa vào cổ nàng, thân thể khẽ run, phải hít từng hơi thật sâu mới có thể làm dịu cảm giác khó chịu trong lòng cô đôi chút. Trên môi Tăng Du từ đầu đến cuối đến nhoẻn cười, nàng vỗ vỗ lưng Mục Dung. Yên tĩnh trấn an tâm tình kích động của cô, Mục Dung cọ cọ lên cổ Tăng Du mấy cái, lặng lẽ lau đi nước mắt, trầm thấp nói, tuổi còn nhỏ xíu đừng nói những điều này. Tăng Du cười khẽ, cúi đầu hôn lên vành tai đỏ ửng của Mục Dung, không phải chị nói cái chết cũng không phải là sự kết thúc hả? Chị không muốn cùng em nói những thứ này, cũng không muốn nghe em nói những thứ này. Được được được, em không nói, bụng Mục Dung kêu đói. Tăng Du không nỡ cũng đành buông Mục Dung ra. Chị nằm nghỉ đi, em nấu cháo cho chị. Có chút đồ ngâm, chị chịu khó ăn một chút nha. Mục Dung không nhìn Tăng Du, yên lặng nằm xuống lấy chăn đắp lên người, vo thành một cái kén. Tăng Du mỉm cười đi xuống giường, vo gạo nấu cháo, vừa làm đồ ăn vừa nhẹ hát khúc dân ca. Chỉ chốc lát sau, mùi gạo chín lượn lờ khắp phòng, tác giả có lời muốn nói, đột nhiên phát hiện ra bản thân đã viết được 119 chương. Hóa ra đã viết nhiều như vậy sao? Vậy tính ra, Mục Dung và Tăng Du đã quen biết nhau 2 năm rồi. Vấn đề công thụ trong chuyện chớ hỏi ta, Mị, đột nhiên phát hiện ra bản thân đã edit 119. Lâu như vậy sao Hoàn? Đọc chương này mùi quá mùi. Tiêu ơi, vâng, xú lão Tiêu nói đúng. Vấn đề công thụ chớ hỏi Mị. 13, 8, siêng lại rồi nhé và Mị hết bênh rồi. Cảm ơn mọi người đã đợi. LT, 3 cách chương.